Chí Tôn Tiên Đạo, chương 480-482. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, cũng khó trách bọn họ như thế, khiếp sợ, 10 đại âm thần vẫn cất giấu tự thân hơi thở, bọn họ căn bản không. Cảm giác 10 đại âm thần tu vi đến, Lăng Nếu Vũ, Hàn Hương, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt bọn người nhận được 10 đại âm thần, nhưng là bọn họ đối 10 đại âm thần ấn tượng còn ở lại năm đó. Lúc trước 10 đại âm thần tuy rằng tu vi phi phàm, nhưng là cũng không có lợi hại đến cỡ nào khoa trương nông nỗi, năm đó ở nhân gian thời điểm 10 đại âm thần còn từng cùng Tử Vân Tiên Tử đại chiến quá, 10 đại âm thần ngay lúc đó thực lực cùng Tử Vân Tiên Tử không sai biệt nhiều. Hiện tại 10 đại âm thần thế nhưng tiến bộ tới rồi nói tâm thông minh cảnh giới, đây là loại nào tốc độ? Chỉ sợ cũng chỉ có tiết thẳng tới trời cao tiến cảnh mới có thể cùng 10 đại âm thần cùng so sánh. Tiết thẳng tới trời cao tu vi tốc độ nhanh như vậy cùng tự thân vận khí có thiên ti vạn lũ liên hệ, 10 đại âm thần tốc độ còn lại là bởi vì bọn họ năm đó tu vi cũng đã là như thế cảnh giới, hiện tại bất quá là khôi phục năm đó tu vi thôi. Khiếp sợ qua đi mọi người trong lòng lại là mừng như điên, Lăng Nếu Vũ hưng phấn nói. Phu quân, ngươi nói bọn họ 10 đều là nói tâm thông minh cảnh giới. Này, là thật sao, nói như thế đến, chúng ta thực lực chẳng phải là thật to tăng cường. Tiết thẳng tới trời cao mỉm cười gật đầu, hắn nhìn thấy 10 đại âm thần thời điểm cũng là đồng dạng kinh hỉ, đồng dạng khó có thể tin. Nguyên bản hắn cùng Cửu Thiên Huyền Nữ tuy rằng lợi hại, nhưng là trừ bỏ hắn cùng Cửu Thiên Huyền Nữ ở ngoài, còn lại chúng đệ tử thuộc hạ lại vô nói tâm thông minh cảnh giới cao thủ, hiện tại lập tức hơn 10 thực lực của hắn có thể nói ở trong vòng một ngày gia tăng rồi mấy lần. Tuy rằng 10 đại âm thần hiện tại đều chính là khôi phục tới rồi nói tâm thông minh bước đầu cảnh giới tu vi, nhưng là 10 người liên thủ tiết thẳng tới trời cao cùng Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không phải đối thủ. Có này 10 đại âm thần gia nhập thực lực nháy mắt đề cao vô số. Hàn Hương, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt cũng là khiếp sợ vô cùng, Trương Sừng còn lại là thần tình bất khả tư nghị. Dương Băng Nhi trong lòng cũng là mừng rỡ, này 10 đại âm thần đều là sư tôn thuộc hạ, nàng là sư tôn đệ tử tất cả mọi người là người một nhà, tùy quốc thực lực của một nước cũng có thể nói là đột nhiên đề cao vô số. Nhìn mọi người kinh hỉ biểu tình tiết thẳng tới trời cao cười nói. Bọn họ 10 người sau này liền đứng ở tùy quốc, Băng Nhi ngươi cấp an bài một cái bí mật địa phương. Bất quá không thể đứng ở trong hoàng cung chỉ sợ sẽ bị hữu tâm nhân chú ý, ở Giang Đô thành chung quanh cho bọn hắn tìm một bí mật tu luyện nơi đi. Tiết thẳng tới trời cao lại quay đầu đối 10 đại âm đạo LJKJM thần. Sau này các ngươi 10 người liền đứng ở nơi này, có chuyện trong lời nói ta sẽ phái người thông chi các ngươi. 10 đại âm thần gật gật đầu, bọn họ 10 người đối Lăng Nếu Vũ, Hàn Hương, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt 4 người cũng rất quen thuộc, biết là chủ công thê tử cùng với đồ đệ, năm đó cũng từng cùng một chỗ cuộc sống quá rất nhiều năm, đối này mấy người cũng sẽ không có mâu thuẫn cảm xúc. An bài hoàn 10 đại âm thần chuyện tình lúc sau, tiết thẳng tới trời cao lại cùng Lăng Nếu Vũ, Hàn Hương hai cái thê tử thảo luận hào một trận, tiết thẳng tới trời cao nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Vũ, Hương Nhi ta cảm giác thiên đình tiền đồ kham ưu. Nhân hoàng chính là sát kiếp trung dựng lên, lại được đến đạo môn duy trì, này số mệnh chính vượng thiên đình chỉ sợ phần thắng không nhiều lắm. Ta phái Thanh Thành đệ tử hiện tại đại bộ phận đều ở thiên đình chung, phái Thanh Thành cùng thiên đình nhất quang vinh nhất tổn hại câu tổn hại thiên đình tình thế không ổn, phái Thanh Thành tự nhiên cũng là như thế. Ta quyết định đem nhất bộ phân phái Thanh Thành đệ tử chuyển rời đến tùy quốc đến. A, Lăng Nếu Vũ, Hàn Hương đều hơi hơi lắp bắp kinh hãi, Lăng Nếu Vũ trầm tư một lát, nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, nói. Phu quân ngươi nói không tồi, thiên đình tình thế quả thật không ổn, ta phái Thanh Thành hiện tại căn cơ ở thiên đình chung, nếu là thiên đình bị thua, phái Thanh Thành cũng tất nhiên nguy hiểm. Bất quá phải phái Thanh Thành đệ tử chuyển rời đến tùy quốc chỉ sợ cũng không quá dễ dàng, nếu là bị đạo môn người trong phát hiện. Tiết thẳng tới trời cao gật gật đầu, nói. A Vũ, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận an bài chuyện này, tuyệt không sẽ bị đạo môn người trong phát hiện. Sau này này tùy quốc cũng đem trở thành ta phái Thanh Thành một cái căn cơ. Chỗ nơi, đêm đó tiết thẳng tới trời cao liền thừa dịp ánh trăng ly khai tùy quốc hoàng cung, hiện tại thiên đình cùng hạ giới phản bội tiết thẳng tới trời cao cũng không có trực tiếp đi trước thiên giới, hắn là dọc theo đường cũ trước đi vào núi Thanh Thành cái kia hoang vu nơi, sau đó theo núi Thanh Thành lên trời mà đi. Không lâu tiết thẳng tới trời cao về tới thiên đình, hắn lập tức đem Cửu Thiên Huyền Nữ, Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thực Triệu Mộng Trúc Chư Nữ kêu lại đây, lập tức tiết thẳng tới trời cao đầu tiên là đem 10 đại âm thần chuyện tình nói cho chư nữ nghe xong đều là mừng rỡ, này 10 đại âm thần chính là một cỗ cường đại đến cực điểm lực lượng, các nàng đều chưa từng có nghĩ đến sẽ có như thế một cỗ lực lượng gia nhập chính mình trận doanh. Trước kia tiết thẳng tới trời cao rời đi tiên giới núi Thanh Thành thời điểm, 10 đại âm thần đều ở trong núi tĩnh tu, lúc ấy tiết thẳng tới trời cao cũng không có dự đoán được 10 đại âm thần hội tiến vào như thế cảnh giới. Tiết thẳng tới trời cao lại đưa hắn ở tùy quốc trong hoàng cung cùng Lăng Nếu Vũ, Hàn Hương thương nghị kết quả nói cho chư nữ, nói. Thiên đình tiền đồ không rõ, chúng ta phái Thanh Thành nhất bộ phân lực lượng hẳn là rời đi ra nơi này. Cửu Thiên Huyền Nữ, Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thực bọn người ở suy tư tiết thẳng tới trời cao trong lời nói, các nàng cùng tiết thẳng tới trời cao lại hào hào thương nghị một trận, cuối cùng cũng đồng ý tiết thẳng tới trời cao ý tưởng. Bất quá chính như phía trước Lăng Nếu Vũ theo như lời như vậy, thiên đình cùng hạ giới hiện tại chính là cựu địch, nếu phái Thanh Thành môn nhân đệ tử đại lượng truyền rời đến tùy quốc chỉ sợ sẽ bị đạo môn người trong phát hiện, đến lúc đó đã có thể nguy hiểm. Mọi người lại thương nghị hồi lâu, cuối cùng quyết định đem phái Thanh Thành nhất bộ phân đệ tử bí mật tống xuất thiên đình trước, làm cho này đó đệ tử tại hạ giới tứ đại bộ châu hoặc là thiên giới vùng chung du lịch một trận, sau đó tái đi trước tùy quốc. Cùng ngày tiết thẳng tới trời cao liền theo phái Thanh Thành môn nhân trong hàng đệ tử tuyển ra 1000 dư danh trung tâm đệ tử, làm cho này đó đệ tử theo Bắc Thiên môn ly khai thiên đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác tiết thẳng tới trời cao còn tuyển ra một ít môn nhân đệ tử đi trước Đông Thắng Thần Châu Rất Nga Sơn. Rất Nga Sơn cũng là phái Thanh Thành một cái căn cơ. Chỗ nơi cho tới nay tiết thẳng tới trời cao cha mẹ đều còn tại Rất Nga Sơn trung tọa chấn, Rất Nga Sơn cũng còn có thượng trăm vạn binh đem. Đương nhiên thiên đình trung chiến sự chuẩn bị vẫn đang ở khẩn la mật của tiến hành, tiết thẳng tới trời cao Cửu Thiên Huyền Nữ vẫn là tọa trấn thiên đình, hắn thủ hạ chính là tam đại đệ tử Lý Ngưu, Lâm Chiến, Triệu Vô Châu cùng với Hắc Sơn cũng vẫn đang ở thiên đình bên trong. Phía trước cử động bất quá là vì phái Thanh Thành lưu một cái đường lui thôi, không đến cuối cùng thời điểm tiết thẳng tới trời cao cùng Cửu Thiên Huyền Nữ là tuyệt không sẽ thả khí thiên đình. Hơn nữa đem 10 đại âm thần cùng Thanh Thành đệ tử phái hướng tùy quốc tiết thẳng tới trời cao còn có mặt khác dụng ý, thời gian như thoi đưa, ngắn ngủn 3 năm thời gian Nhân Hoàng Cơ Phong thực lực càng ngày càng là cường đại, hắn thủ hạ chính là binh đem cũng bị Trang Chu, Quảng Thành Tử chờ tu hành môn nhân dùng thiêu đốt sinh mệnh đặc thù đạo thuật huấn luyện thành một chi cường quân, đương nhiên này chi cường quân cùng thiên đình thiên binh thiên tướng vẫn là có nhất định chênh lệch, dù sao thiên đình hơn 10 triệu năm qua nội tình xảy ra nơi đó, không phải chính là 3 năm có thể đủ vượt qua tới. Bất quá, này chi quân đội đã muốn có thể ở trình độ nhất định thượng bám trụ thiên đình thiên binh thiên tướng, Nhân Hoàng ưu thế là thủ hạ chính là đạo môn cao thủ, tu hành thánh nhân môn nhân đệ tử hơn nữa tiên giới vô số tán tu thiên tiên, thiên đình đã muốn ở vào hoàn cảnh xấu. Cách chương.